Vạn cổ chí tôn, chương 2225, nhất kiếm tuyên cổ 2, góc truyện audio.com. Quang tháp đột nhiên run lên, Thái Thúc Tà Đình cũng tựa hồ đã nhận ra dị dạng, vùng xung quanh lông mày một chút nhăn lại. Hắn trầm tư một chút, hai tay lần thứ hai bấm tay niệm thần chú, các loại quyết ấn cổ quái đều đánh vào trong tháp, còn có hơn 10 đạo hoàng phù các loại ném ra, trên không trung quấn thành một vòng, dường như cự hoàn bao phủ lên đến. Đột nhiên, bầu trời vô số ngôi sao thoáng cái trở nên lấp lánh, ngay lập tức tiêu tan. Toàn bộ bầu trời đại địa trong sát na rơi vào tĩnh mịch. Cái gì, chuyện gì xảy ra, mọi người bỗng nhiên trong lòng cả kinh, vị trí thế giới, chỉ còn lại có quang tháp còn đang tàn mát ra u quang, cùng với cửu u chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Khắp bầu trời tinh thần ánh trăng như nước trong khoảnh khắc tiêu thất thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua vậy, toàn bộ thế giới một mảnh hắc ám. Đây là, tất cả mọi người đều hoảng sợ không ngớt bởi vì bọn họ đã nhận ra một cổ vô cùng kiếm ý từ quang trong tháp này bắn ra, kiếm khí chưa nổi lên, kiếm ý đã tới trước. Chỉ nghe thấy vài đạo tiếng nuốt nước miếng, vẫn như cũ khó có thể tư nhuận yết hầu khô khốc. Mỗi người đều là trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh tới, loại thần thông có thể thay trời đổi đất trực tiếp ảnh hưởng nhật nguyệt tinh thần vận chuyển, hầu như đạt đến thần kỹ. Sắc mặt của Thái Thúc Tà Đình trong nháy mắt trắng bệch, mồ hôi lạnh lớn chừng hạt đậu lã chã chảy xuống, vẻ mặt kinh khủng không ngớt. Tất Hạo đãng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên sắc mặt đại biến, thất thanh nói. Thần kiếm tinh diệt thần kiếm không ngờ ở trong tay hắn. Cái gì, mọi người đều là cả kinh, Tân Duyên Thành việc coi như là khiếp sợ thiên hạ, cuối cùng một kiện áp trục bảo vật thần kiếm tinh diệt bị người cướp khứ tung tích không rõ. Toàn bộ thương minh đều truyền xuống lệnh truy kích khắp thiên hạ tìm kiếm đầu mối. Đỗ Vũ Thành kinh hãi nói, tương truyền trong tinh diệt thần kiếm ẩn chứa một đạo kiếm ý do Cổ Phi Dương lưu lại, lẽ nào điều này là thật? Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, thoáng cái đã mạnh mẽ thối lui trăm mét. Ngay cả Bắc Quyến Cổn Nam cũng tựa hồ đã nhận ra cái gì, theo mọi người hướng phía sau triệt hồi. Trong mắt Đoan Mộc Thương tinh quang chớp động, tựa hồ khôi phục không ít tinh lực, tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ có thể tái hiện Cổ Phi Dương kiếm quyết? Lời của mọi người đều truyền vào trong tai Thái Thúc Tà Đình, một đạo hàn khí lạnh như băng từ lưng cốt xông tới, toàn thân rét run. Đùa gì thế, một đạo kiếm ý của Cổ Phi Dương. Hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại muốn nổ lên, tuy rằng nhận biết trong quang tháp cũng không có kinh khủng như thế, nhưng tâm tình của mọi người đã nhuộm đẫm đến hắn, rốt cục không chống đỡ được áp lực to lớn trong lòng, mạnh mẽ cắn răng một cái liền ném quang tháp đi, phi thân hướng phía xa xa bỏ chạy. Khi hắn thu tay sát na, toàn bộ quang tháp đột nhiên nổ lên, như là một đóa hoa quỳnh nở rộ ở trong đêm đen, nổ phóng suốt đời đẹp nhất chi hoa. Vô tận quang huy hướng về bốn phương tám hướng kích bắn, tựa như lưu tinh cực nhanh. Ở trong tia lửa kia và lưu tinh, một đạo kiếm quang ở dưới tiêu thất, vượt qua tuyên cổ tinh không mà đến. Xuyên qua quá khứ xa xôi, chém ở hiện tại, chém về phía tương lai. Một kiếm kia ánh sáng hầu như diễn biến cực hạn của kiếm đạo, xinh đẹp khiến kẻ khác một trận hít. Góc truyện audio.com, thở không thông, Thái Thúc Tà Đình từ lâu bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, may mà chính là kiếm mang kia cũng không có cường đại như trong tưởng tượng, đặc biệt phá vỡ quang đao quang tháp, lực lượng càng còn dư lại không nhiều lắm. Tà Phong Phổ, hắn thoáng chút đã ném ra một quyển hoàng phù ầm ầm trên không trung triển khai, liên thiên tiếp địa hóa thành một đạo hồng hà đem thế giới cách biệt. Phốc suy, hồng hà trong nháy mắt bị kiếm quang chém ra, toàn bộ dị tượng thoáng cái đã tiêu thất, kiếm thế không giảm, trực tiếp vào đầu hạ xuống. Con người của Thái Thúc Tà Đình chợt co rút lại, lúc này đã không có loại cảm giác sợ hãi lúc trước này nữa, hét lớn một tiếng, trên người quang mang đại thịnh bay ra một kiện hoàng sắc áo giáp trên không trung thành lớn. Phanh, kiện áo giáp kia trong nháy mắt bị xuyên thủng, kiếm khí đột nhiên chém ở trên đế khí quanh thân hắn, chấn đến một ngụm máu tươi phun ra, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng cũng không gì hơn cái này, vẫn chưa tạo thành nguy hiểm chí mệnh. Kiếm thế này cũng có bộ dáng, tiếc rằng uy lực hữu hạn, kỳ quái. Đỗ Vũ Thành kéo cầm, một bộ dáng vẻ trầm tư, lầm bầm lầu bầu. Tất Hạo đãng mày nhăn lại, nói. Có lẽ là thời gian lâu lắm, uy lực kia đã tiêu hao hết, dù sao kiếm này vốn là phế phẩm. Đỗ Vũ Thành cũng là nhẹ nhàng gật đầu nói. Cho dù như vậy, kiếm ý kia mạnh, hầu như chính là võ đạo cực hạn diễn biến, kẻ khác xem thế là đủ rồi. Rất khó tưởng tượng tam kiếm hợp nhất thì cảnh tượng sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Thái Thúc Tà Đình kiểm trở về một cái mạng tới, có loại sống sót sau tai nạn may mắn, dừ tợn hét lớn. Dám làm ta sợ, lão phu muốn ngươi chết. Hắn đột nhiên con ngươi co rụt lại, chỉ thấy trên bầu trời tam sắc quang mang lóe lên, như thải hồng lăng không mà đến, ở trước người hóa thành một tòa tam sắc núi nhỏ trực tiếp chấn rơi xuống. Đó là, Bắc Quyến Cổn Nam cả người run lên, trong tròng mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Ừ, trọng lượng hình huyền khí, ha ha, múa rìu trước cửa lỗ ban. Thái thúc Tà Đình thoáng chút cười như điên, cánh tay phải thoáng chút cơ thể bành trướng lên gấp mấy lần, hơn nữa mặt trên tràn đầy lân phiến, gân mạch như là cây già mọc đầy trên cánh tay. Lực sĩ chi thủ, Mục Trinh sửng sốt, lập tức thần sắc khôi phục bình thường. Lão phu tu luyện chính là lực sĩ chi thủ, đã đạt đến đại thành. Thái thúc Tà Đình nhe răng cười ra tiếng, mạnh mẽ mở ngũ chỉ, liền hướng phía tam sắc núi nhỏ chộp tới quát dẹp đường. Bàn cổ đại lực tí, ầm ầm, trên núi nhỏ tam sắc quang mang lóe lên, vô cùng thổ hệ nguyên tố đè xuống, không gian trong nháy mắt sụp đổ. Phanh, cánh tay của Thái thúc Tà Đình vừa chạm vào đến núi nhỏ kia toàn bộ thế rơi xuống bị ngăn trở, cả cánh tay cũng trong nháy mắt ở bành trướng hơn gấp đôi. Cái gì, ầm ầm, Thái thúc Tà Đình kinh hãi, chỉ cảm thấy cả cánh tay trong nháy mắt mất đi chi giác, sau đó núi nhỏ trực tiếp đặt ở trên người hắn, cả người đều triệt để không có ý thức. Mà ở trước mắt mọi người, cũng thấy sơn thế vừa rơi xuống, trong nháy mắt đem cả người hắn ép tới nổ lên, trực tiếp trên không trung hóa thành phấn thân toái cốt. A, lần này tất cả mọi người đều há to mồm, triệt để hóa đá, ngay cả Đoan Mộc Thương cũng là đôi mắt đẹp ngưng trọng, hoàn toàn ngây dại ra. Không trung lôi quang lóe lên, Lý Vân Tiêu chạy như bay tới, một đạo. Cốc truyện audio.com, bạch quang ở trên người chớp động đem núi nhỏ kia thu vào. Cách chương.